Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1342, dựa vào cái gì giúp ngươi? Đạm Đài U trao mày, không biết rõ Sở Quân Lê ý tứ, Sở Quân Lê vậy mà lại nghĩ đến hỗ trợ, có thể Vân Hoàng vừa rồi rõ ràng căn dặn, để Sở Quân Lê nhìn xem nàng. Không để nàng đi Chí Tôn Điện đường cứu người. Sở Quân Lê lá mặt lá trái bản sự. Thật đúng là lợi hại. Bất quá, có Sở Quân Lê hỗ trợ. Chuyện cứu người sẽ có nắm chắc hơn. Đạm Đài U mặc dù không biết được Sở Quân Lê lai lịch. Nhưng là, nàng cảm thấy Sở Quân Lê vẫn là rất lợi hại một người. Nếu như có thể giải quyết tốt trước mắt khốn cảnh. Còn lại sự tình sẽ lại càng dễ xử lý. Đến thời điểm Vân Hoàng cũng không cần bó tay bó chân, bị người khác uy hiếp. Nếu như không phải là bởi vì nàng, Vân Hoàng căn bản liền sẽ không lâm vào khốn cảnh. Hiện tại cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể nghiêm túc đi giải quyết khó khăn. Chỉ cần nghiêm túc đi suy nghĩ, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Thế nhưng là Chí Tôn Điện đường cường giả đông đảo, bằng vào chúng ta năng lực, khẳng định không thể cứng rắn đoạt. Đạm Đài U trao mày, vô luận là cứng rắn đoạt, vẫn là ám độ trần thương, tựa hồ cũng là kết cục giống nhau. Bọn hắn khẳng định sẽ thất bại, dù sao Chí Tôn trong cung điện khắp nơi đều là vượt không chi ma. Những cái kia ma ảnh có thể đem tất cả mọi chuyện đều phản hồi cho điện chủ, cho dù bọn hắn có bản lĩnh ngất trời, cũng không vọng tưởng đem hài tử từ Chí Tôn Điện đường cho mang ra. Nếu như bọn hắn rơi vào Chí Tôn Điện đường cường giả trong tay, đối Vân Hoàng mà nói, lại là một trận khốn cảnh. Đến thời điểm Chí Tôn Điện đường điện chủ bắt các nàng đi uy hiếp Vân Hoàng, Vân Hoàng khẳng định không có cách nào xử lý. Chỉ có thể lựa gọn thỏa hiệp. Đạm Đài U đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Tình huống dưới mắt đúng là thật phiền toái. Không có thực lực mạnh mẽ, muốn cứu người chính là mơ mộng hão huyền. Trách không được Vân Hoàng để Sở Quân Lê coi chừng nàng. Nghiêm túc suy nghĩ qua đi, mới phát hiện khắp nơi đều là nguy hiểm. Trong lúc nhất thời nàng cũng là mộng, không thể đem phiền toái trước mắt xử lý tốt. Nàng cảm thấy rất bất an. Ngươi cũng không cần quá nản chí, bởi vì ta đã giúp ngươi nghĩ kỹ biện pháp. Sở Quân Lê nghiêm túc nói ra, ngươi hẳn là còn không biết được đến tột cùng là ai tại nuôi hai đứa bé kia đi. Ta điều tra đến tin tức mới nhất, nuôi hài nhi chính là Hoa Tưởng Dung. Ngươi thường xuyên đợi tại Vân Hoàng bên người, chắc hẳn đối người này cũng hiểu rất rõ. Hoa Tưởng Dung, Đạm Đài U lông mày nhíu chặt, nàng làm sao lại không biết Hoa Tưởng Dung sự tình. Lúc trước Hoa Tưởng Dung không ngừng cầm nàng uy hiếp Vân Hoàng. Hoa Tưởng Dung thích Vân Hoàng, nhưng thần nữ hữu tâm, tương vương vô ý, cho nên Hoa Tưởng Dung vẫn lợi dụng nàng tra tấn Vân Hoàng. Nguyên lai tưởng rằng Vân Hoàng sẽ ra tay với Hoa Tưởng Dung. Không nghĩ tới đi thời gian dài như vậy, Hoa Tưởng Dung vẫn là chẳng có chuyện gì. Ta biết nàng, ngươi đột nhiên nhắc lên nàng làm cái gì? Đạm Đài U trong mắt hiển hiện vẻ lo lắng. Dùng Hoa Tưởng Dung đối Vân Hoàng oán hận, nếu để cho nàng biết, kia hai cái hài nhi cùng Vân Hoàng quan hệ không ít, khẳng định sẽ thống hạ sát thủ. Sở Quân Lê lúc này nhắc lên Hoa Tưởng Dung, Đạm Đài U cũng không có ý tưởng khác. Nàng duy nhất lo lắng chính là sợ Hoa Tưởng Dung đối hài tử hạ sát thủ. Không thể xử lý, vậy coi như quá phiền phức. Chúng ta có thể để nàng đem hài tử cho mang ra. Dù sao chúng ta không có biện pháp tiến vào bên trong. Sở Quân Lê rất rõ ràng, hiện tại Chí Tôn Điện đường khắp nơi đều là nguy cơ. Bọn hắn muốn đi vào đem người cho đứng ra, rõ ràng là mơ mộng hão huyền, nhất định muốn có kẻ nội ứng mới được, mà Hoa Tưởng Dung là lựa chọn tốt nhất. dù sao không có người sẽ hoài nghi nàng. Chỉ cần đạt được hài tử, nàng liền sẽ nghĩ biện pháp đem Đạm Đài U cho đưa tiễn. Đến thời điểm ai cũng tìm không thấy nàng, chỉ cần không có người có thể tìm tới nàng, hai đứa bé hẳn là cũng sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Để nàng giúp chúng ta. Đạm Đài U lắc đầu nói, ngươi hẳn là rõ ràng nàng cùng Vân Hoàng quan hệ rất cứng ngắc. Nếu để cho nàng biết chân tướng sự tình, đối với chúng ta đến nói là rất bất lợi, nếu không vẫn là một lần nữa nghĩ biện pháp đi. Nếu quả thật không có lựa chọn khác, lại đi cân nhắc Hoa Tưởng Dung. Đây chính là biện pháp tốt nhất. Bất kỳ người nào đều không có Hoa Tưởng Dung có tác dụng. Sở Quân Lê phất tay, Hoa Tưởng Dung cùng Vân Hoàng ở giữa sự tình, nàng đương nhiên biết được một số, hiện tại không cần thiết đi để ý, dù sao đem hài tử cấp cứu ra mới là tốt nhất. Cái khác đều là vấn đề nhỏ, nếu như không thể xử lý tốt, kia nàng cũng không có biện pháp, dù sao nàng đã vứt bỏ rơi rất nhiều phương pháp. Dựa vào Hoa Tưởng Dung trong đó ứng đều không giải quyết được vấn đề. Kia những người khác, liền càng thêm không cần phải nói. Cái này, Đạm Đài U lông mày khóa chặt. Nếu như vấn đề thật không có cái khác phương pháp giải quyết, nhất định để Hoa Tưởng Dung hỗ trợ. Kia nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Không cần lại do dự. Chúng ta lập tức cổ tìm Hoa Tưởng Dung. Đem hiện tại phát sinh sự tình nói ra, vô luận như thế nào đều muốn đi ứng đối. Sở Quân Lê lôi kéo Đạm Đài U rời đi. Hiện tại vấn đề đã đặt tới trên mặt bàn, mặc kệ như thế nào đều muốn đem triệt để xử lý tốt. Trốn tránh cũng giải quyết không được vấn đề gì. Sở Quân Lê rất rõ ràng điểm này, cho nên làm việc thời điểm cho tới bây giờ đều không dây dưa dài dòng. Đạm Đài U cuối cùng cũng không nói gì thêm, đành phải đi theo Sở Quân Lê đi tìm Hoa Tưởng Dung. Đại tửu phường bên ngoài, Hoa Tưởng Dung mới từ bên trong đi tới, liền gặp được Đạm Đài U cùng Sở Quân Lê. Đối với Đạm Đài U, nàng vô cùng quen thuộc. Về phần Sở Quân Lê, nàng còn là lần đầu tiên gặp, cũng không có để ở trong lòng. Nàng đang chuẩn bị từ cánh rời đi, liền bị ngăn trở đường đi. Hoa Tưởng Dung khẽ chau mày, nhìn xem cản đường Hoa Tưởng Dung, thần sắc vô cùng không vui. Ngươi có chuyện gì sao? Hoa Tưởng Dung thanh âm rất bình thản, nàng căn bản không có e ngại Đạm Đài U, dù sao lấy trước liền bị nàng cho trấn áp qua bò sát. Hiện tại đồng dạng không vẫy vùng nổi quá lớn sóng gió. Ngươi chiếu cố kia hai cái hài nhi, là ta cùng Vân Hoàng hài tử, ngươi có thể đem bọn hắn mang ra sao? Đạm Đài U cũng không có giấu giếm, trực tiếp tương lai nói rõ chuyện. Dù sao đều đã tới mức độ này, chẳng bằng trực tiếp không thèm đếm xỉa. Vô luận như thế nào, đều muốn đem sự tình cho nói rõ. Nghe vậy, Hoa Tưởng Dung con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt hiển hiện một đạo hàn mang. Nếu như sớm một chút biết, kia hai cái hài nhi chính là Đạm Đài U sinh hạ tiện trùng, nàng đã sớm bóp chết. Ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Hoa Tưởng Dung lạnh lùng nói. Kia hai cái hài nhi đối Chí Tôn Điện Đường mà nói, có rất trọng yếu công dụng. Ta thân là Chí Tôn Điện Đường người, chắc chắn sẽ không đem người mang cho ngươi. Khuyên ngươi một câu, tranh thủ thời gian dẹp ý niệm này. Dù sao cùng Chí Tôn Điện Đường là địch, thế nhưng là rất không sáng suốt một sự kiện. Đạm Đài U sắc mặt ám trầm mấy phần, nàng liền biết Hoa Tưởng Dung không thể lại hỗ trợ. Không đem hài nhi cho giết chết đã là vạn hạnh, muốn để Hoa Tưởng Dung đem người cho mang không đến, kia càng thêm là chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, Đạm Đài U tâm tình chập chờn có chút kịch liệt. Không nghĩ tới thật không làm được, hiện tại cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể tìm cơ hội chui vào Chí Tôn Điện Đường, đem hài nhi mang đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.